Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2760, Nam Vực Chi Chủ. Lão đạo sĩ rất mạnh, ở thế giới của bọn hắn, là bá chủ cấp tồn tại, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, hắn lại tới đây, chỉ có thể là một đạo tu vi phân thân, mà cái này phân thân, cũng không thể vượt qua đế cấp quá nhiều. Như thế, dù là hắn có một thân bản lĩnh, ở cổ phong đây cơ hồ dã man tàn bạo tự bạo lưu phía dưới, cũng là chịu không được hai lần, thân thể của hắn, trực tiếp bị tự bạo tu vi thủy triều thôn phệ, hóa thành bụi, phốc phốc, chấm ngoặc kép, kiếm bạch tử toàn thân trên dưới, máu tươi bắn tung tóe, khói lửa tán đi, cổ phong thân ảnh, lần nữa hiện lên, nhìn về phía kiếm bạch tử trong mắt mang theo ngoài ý muốn. Ngươi lại còn không chết. Giờ phút này, kiếm bạch tử đã bi thảm tới cực điểm. Toàn thân còn lại, đã bị tuyết thủy đánh thấu. Cổ phong nhìn thấy, da của hắn bên ngoài, có một tầng trong suốt áo giáp tơ tằm. Hiển nhiên chính là tầng này áo giáp tơ tằm bảo vệ tính mạng của hắn. Hiện tại, ngươi có thể chết. Cổ phong mở miệng, cầm trong tay phần thiên trụ, hướng thẳng đến kiếm bạch tử đập tới. Trăm vị, lên cho ta. Kiếm bạch tử gặp vậy, một tiếng quát lớn, lập tức, vừa mới đại chiến, núp ở phía xa gần 100 tôn cấp thủ hạ, toàn bộ hướng về cổ phong bên này giết tới đây. Ngay tại lúc đó, kiếm bạch tử trong miệng, phun ra một cái quyển trục, bỗng nhiên triển khai, lấy máu tươi nhỏ tại trên đó, bắt đầu thôi động, lập tức, một tòa trận pháp hư ảnh hiện lên, muốn chết, cổ phong lãnh ngữ. Phần thiên trụ hung hăng đánh xuống, bành bành bành, chấm ngoặc kép, tôn cấp cường giả tuy mạnh, nhưng cổ phong bây giờ thế nhưng là đế cấp chi thân. Phần thiên trụ phía dưới, những cái này tôn cấp cường giả, căn bản không có thể một đòn, thân thể của bọn hắn, không đến 10 hơi tầm đó, toàn bộ bị cổ phong đánh nổ, đều là chỉ còn lại có bản thể chi hồn, những cái kia bản thể chi hồn bên trên. Lập tức đều bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Mối thù hôm nay, ta kiếm bạch tử ngày khác chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh báo. Kiếm bạch tử giờ phút này, nhìn về phía cổ phong hét lớn một tiếng. Cổ phong gặp vậy, quát khẽ một tiếng. Tuế Nguyệt Chi Linh, Tuế Nguyệt Chi Linh, lần nữa hiện lên, liền muốn định trụ kiếm bạch tử. Nhưng cổ phong vẫn là chậm một bước. Kiếm bạch tử trước mặt quyển trục phía trên, một cái truyền tống trận pháp đã rất hình thành, trực tiếp đem kiếm bạch tử bao phủ, đem cả người thuấn gian truyền tống rời đi. Kiếm bạch tử tính cả quyển trục, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Chủ nhân, chúng ta truy sao? Phần thiên trụ bên trong, trống không thanh âm truyền đến, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái kia quyển trục xem xét liền không phải phàm phẩm, cũng đã đem hắn dẫn kim diễm tiên vực. Chúng ta ra kim diễm tiên vực phạm vi, không có đánh giết hắn thực lực, chỉ sợ sẽ còn bị hắn phản sát. Cổ phong mở miệng, lập tức, không không tự thiêu trụ trời hình thái lại là biến thành thạch đầu. Cổ phong trái tim bên trong toàn bộ bản nguyên chi lực, cũng là bay trở về đến trống không thể nổi. Cổ phong khí tức, cũng từ đế cấp, trực tiếp rơi xuống về tôn cấp. Lập tức, trên người một cỗ mỏi mệt cảm giác chính là đánh tới. Cổ phong không có lập tức tu vi, mà là nhìn trước mắt dòng dã 100 đang cháy hàng lâm giả chi hồn. Khóe miệng mỉm cười, cái này cũng không thể lãng phí. Ngay sau đó, cổ phong trong tay ném ra từng mai ngọc phù. Lập tức, cái kia 100 hàng lâm giả chi hồn, toàn bộ bị cổ phong phong ấn tại ngọc phù bên trong. Một lần này, chính là nhiều hơn trọn vẹn 100 tôn hồn ngọc phù. Giờ khác này, hơn ngàn vạn kim diễm tiên vực tu giả, toàn bộ hướng về cổ phong gào thét mà tới. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hơn ngàn vạn tu giả, cùng nhau hướng về cổ phong lễ bái. Đây là xuất phát từ nội tâm. Hôm nay, nếu không có cổ phong, toàn bộ kim diễm tiên vực, đã rơi vào hàng lâm giả tay. Mà bây giờ, cổ phong kém chút đánh chết hàng lâm giả, bảo vệ kim diễm tiên vực. Lão gia, đại nhân, ngoặc kép, Hỏa Tàn chờ đế tông người, nhanh chóng đi tới Cổ Phong trước người. Tất cả đế tông người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng là trước đó chưa từng có vẻ sùng kính. Đây cũng là tông chủ của bọn hắn, thật sự tuyệt thế cường giả. Cái kia Kim Quy cùng Thanh Loan, trên mặt càng là hưng phấn ý tứ. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay chủ nhân đã mạnh đến trình độ như vậy. Mọi người không cần đa lễ. Cổ Phong mỉm cười. Lạc Trần đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Hoàng thất lập tức cười to mở miệng. Thất thúc, không phải gọi ta hiền chất sao? Cổ Phong cười khổ. Không không không, bây giờ Lạc Trần đạo hữu cùng bản tôn một dạng, cùng là tôn cấp tu giả, tự nhiên ngang hàng luận giao. Hoàng thất lập tức mở miệng, nói đúng lắm, nếu không phải Lạc Trần đạo hữu, hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Cái kia Kiếm Bạch Tử, quá mạnh. Thiên Huyết giờ phút này cũng là mở miệng, nâng lên Kiếm Bạch Tử. Đám người lòng còn sợ hãi. Ở Cổ Phong trước khi đến, Kiếm Bạch Tử thật sự trên đời vô địch. 109 đệ, vi huynh, chấm ngoặc kép, Sát Hồng Thiên mang theo áy náy thanh âm truyền ra. Cổ Phong minh bạch, Sát Hồng Thiên còn có át chủ bài không có sử dụng. Hắn không có dùng hết tất cả, nhưng hiển nhiên, đây là bởi vì hắn có vẻ chiếu cố. Ngay sau đó, Cổ Phong đạm ngữ, đại ca, nếu hôm nay ta không đến, ngươi tất nhiên sẽ dùng hết tất cả. Ta hiểu ngươi, Sát Hồng Thiên, không có mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong cười nói, đại ca, Hoàng thất đạo hữu, Thiên Huyết đạo hữu, các ngươi ba vị bản nguyên thần thạch, ta hiển nhiên liền trả lại. Chấm ngoặc kép, 109 đệ, ngươi nói đùa, cái này bản nguyên thần thạch, chỉ có tụ hợp lại cùng nhau, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Sát Hồng Thiên lập tức mở miệng, không đợi Cổ Phong nói chuyện, Hoàng thất chính là mở miệng, Lạc Trần đạo hữu không cần từ chối. Cái này bản nguyên thần thạch liền nên về ngươi tất cả. Ngươi trước khi đến, chúng ta làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, đối hàng lâm giả không có biện pháp. Nhưng sau khi ngươi tới, trước đoạt Kim Diễm Thiên Sơn bản nguyên thần thạch, về sau Thủy Bình Tiên vực tính giết An Cảnh Viên, càng là chỉ đi một mình xong Ngư Tiên vực, đem Triệu Liệp Thiên cùng Nam Hư Ma chủ toàn bộ chém giết. Bây giờ càng là đánh tan Kiếm Bạch Tử. Cái này bản nguyên thần thạch, tất cả thuộc về ngươi tất cả. Không người sẽ phản đối. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ. Nếu như nói đối phương đều là địch nhân, Cổ Phong trực tiếp cướp tới thì cũng thôi đi. Hoàng thất ba người, cùng Cổ Phong quan hệ đều không sai. Dạng này trực tiếp lấy đồ của người ta, Cổ Phong còn có chút xấu hổ. Lạc Trần đạo hữu, không cần từ chối. Từ hôm nay, ngươi chính là Kim Diễm Tiên vực chi chủ. Chúng ta ngày sau từ lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Huyết đạo nhân mở miệng, lập tức ôm quyền đối Cổ Phong hơi hơi cúi đầu. Hoàng thất gặp vậy, cũng là lập tức ôm quyền cúi đầu. Tất cả mọi người, giờ phút này như cũ quỳ trên mặt đất, còn chưa lên, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Cổ Phong. Bây giờ, bất luận kẻ nào làm Kim Diễm Tiên vực chi chủ, tất cả mọi người không phục, chỉ có Cổ Phong. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc, ngay sau đó mở miệng, tốt, tất nhiên các vị nâng đỡ. Từ hôm nay, Kim Diễm Tiên vực liền do ta chủ làm thịt, chẳng qua hiện nay tinh không biến hóa, thập nhị tiên tòa, muốn toàn bộ liên hợp, mới có thể ở cuối cùng trong chiến tranh, cùng hàng lâm giả một trận chiến. Này tiên vực, cũng sẽ không lấy Kim Diễm mệnh danh. Từ hôm nay, nơi này liền gọi Nam vực, ta Diệp Lạc Trần, vì Nam vực chi chủ. Bái kiến Lạc Trần tiên tôn. Bái kiến Lạc Trần tiên tôn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, trong mắt mọi người tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Toàn bộ hướng về Cổ Phong cùng nhau lễ bái mà đến. Hết chương.